Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2305, chương 2307 càng lớn ác ý. Dimsber, lão sư, tại đông khu trong kho hàng, liên tiếp cỡ lớn máy tính, vẫn luôn nhắm mắt lại tại thao tác cái gì. Grace sắc mặt đột nhiên thay đổi, mạnh mẽ đứng dậy đến, nhường thân hình đều lộ ra lung lay sắp đổ. Một mực đều cùng đảo Itogami Internet kết nối lấy Grace liền xuyên thấu qua giám thị máy quay phim. Trực tiếp, thấy rõ ràng đảo Itogami bên trong cơ hồ mỗi một cái góc hình ảnh. Bao quát drama đám người chỗ chiến trường, dù cho quyến thú nhóm chém giết lẫn nhau tạo thành đại quy mô phá hư, nhưng rất nhiều giám thị máy quay phim đều hư hại, có thể xuyên thấu qua đủ loại điện tử sản phẩm. Grace còn có thể giám thị đến bên kia tình huống. Bây giờ, trơ mắt nhìn Dimsber cùng Takehito Sanga đều nằm trong vũng máu, bị mạnh mẽ đánh ngã, Grace lập tức cũng gấp. Không được, phải đi cứu Dimsber cùng lão sư. Grace bắt đầu liều mạng suy nghĩ ứng đối phương thức. Có thể là bởi vì quá mức quan tâm drama bên kia chiến trường quan hệ, Grace không có phát hiện nàng kỳ thật đã bị để mắt tới. Thì ra là thế, hiện tại là ngươi cái tiểu nha đầu này tại sử dụng Rose sao? Kèm theo như vậy lời nói, trong kho hàng, không gian khởi động sóng dậy, ngoặc kép, Grace sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Ở nơi đó, một cái nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê thiếu nữ khả ái mang theo một người mặc nữ bộc phục thiếu nữ xinh đẹp cùng một chỗ, theo gợn sóng trong không gian đi ra. Grace dĩ nhiên biết đối phương là ai. Dù sao, thật so đo, đối phương vẫn là Grace nửa cái senpai, Minamida Natsuki. Grace không khỏi lui lại. Người đến chính là mang theo Astarte Natsuki. Ta liền biết, Takehito Sanga nghĩ ra tay với đảo Itogami, tuyệt đối sẽ không chỉ dựa vào một cái bát quái trận mà thôi. Natsuki cầm lấy viên gen cây quạt, nhìn chằm chằm Grace, mặt không thay đổi lên tiếng. Mà đệ thập hào mặc dù tại các ngươi bên kia, xuất phát từ tính chất quan hệ, lực lượng của nó hoàn toàn không đủ để phá hư chỉnh tòa đảo Itogami. Cho nên, càng nghĩ, ta chỉ có thể nghĩ đến tại ta còn tại Takehito Sanga bên người thời điểm hắn từng theo ta đề cập qua Thâm Uyên Rose thuật thức. Dù cho vào lúc đó, Takehito Sanga vẻn vẹn hướng Natsuki tiết lộ Thâm Uyên Rose lý luận mà thôi, nhưng Natsuki còn là nhớ tới chuyện này, sau cùng cho rằng đối phương nghĩ phá hủy đảo Itogami, nhất định sẽ sử dụng cái thuật thức này. Chỉ tiếc, Natsuki hành động đến muộn một bước, Rose vẫn là thành hình. Nhường đảo Itogami luôn hãm làm phá hư địa ngục, Natsuki chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc. Cuối cùng, thông qua đối với thế cục tìm tòi, biết được khởi động Rose kẻ cầm đầu ở cái địa phương này. Không có cách nào, Rose triệu hoán đi ra quyến thú duy chỉ có không tập kích nơi này. Vậy liền học sinh tiểu học đều biết nơi này có vấn đề. Ngươi nói đúng không, tiểu nha đầu? Natsuki lời nói nhường Grace ý thức được chính mình khả năng không ổn. Đáng giận, ngay sau đó Grace dùng sức từ trong ngực móc ra một cây súng lục, khấu trừ vang lên cò súng, nhường cho con đánh một phát bắn về phía vầng trăng kia, ý đồ đem đánh chết. Nhưng loại trình độ này công kích tự nhiên không có khả năng làm gì được Natsuki. Natsuki liền động cũng không hề nhúc nhích dù cho một thoáng. Hắn trước mặt không gian liền khởi động sóng dậy, đem một phát đạn nuốt mất, không biết chuyển di đi nơi nào. Astarte, ngay sau đó, Natsuki không hứng lắm đối với bên người trợ thủ hạ lệnh. Mệnh lệnh tiếp nhận, ơ xếp, á tia tháp xương cuống ngẩng đầu, dùng khuyết thiếu trầm bồng du dương vô cơ chất tiếng nói làm ra đáp lại. Chấp hành đi, execute. Rhododactylus, do De Actylo S. Tại Astarte mệnh lệnh phía dưới, hắn sau lưng quần áo đột nhiên phá toái, toát ra màu đỏ ánh sáng, quang mang hóa thành cánh khổng lồ, cánh biến thành to lớn cánh tay, một cái màu đỏ cự nhân liền xuất hiện ở trong kho hàng, tản mát ra đáng sợ uy áp. Nhìn xem một màn này, Gray triệt để khiếp sợ, nhân công sinh mệnh thể thế mà triệu hoán ra quyến thú. Cái này sao có thể? Rick căn bản không biết. Tên là Astarte nhân công sinh mệnh thể giống như Loki. Đều là thí nghiệm dùng nhân công sinh mệnh thể. Trong cơ thể đã từng bị cắm vào quyến thú. Cái kia quyến thú có được có khả năng chiếm lấy ma lực lực lượng. Thậm chí có thể bắn ngược ma lực. Chính là cùng chân tổ cấp bậc quyến thú so sánh đều không kém cỏi bao nhiêu cường lực quyến. Thú, mà bởi vì bị hiện tại người hầu hạ cắm vào, sinh mệnh chi thạch, quan hệ, Astarte đã không cần thanh toán khổng lồ tuổi thọ làm đại giá. Hoàn toàn có khả năng tự do hành xử quyến thú lực lượng. Chấp hành đi, execute, Astarte hào không lay được mệnh lệnh lấy quyến thú. Nhường màu đỏ cự nhân đối Grace phương hướng, vươn to lớn cánh tay. Trong kho hàng, Grace rên rỉ liền vang tận mây xanh. Cùng lúc đó, tại nhà kho bên ngoài, một cái to lớn thùng đựng hàng phía trên, đen kịt kỵ sĩ cùng với đen kịt ma nữ cũng buông xuống. Đã giải quyết sao? Aotra, on thơ, một tay nắm thánh kiếm, một tay nhấc lấy đã hôn mê Kali, nhìn phía dưới nhà kho, tự lẩm bẩm. Đi một chuyến uổng công a. Jin, on thơ, đồng dạng một tay cầm tà long lá cờ, một tay nhấc lấy toàn thân cháy rụi một dạng Loki, mặt mũi tràn đầy khó chịu, đang giải cứu cô Du về sau. Aotra, on thơ, cùng với Jin, on thơ, liền phân biệt đem Kali cùng Loki cho gọn gàng mà linh hoạt hạ gục. Sau đó theo Rama nói cho tình báo của các nàng. Tìm tới nơi này, dù cho Rama không giải quyết được do virus máy tính đưa tới triệu hoán ma pháp trận. Nhưng theo thuật thức bên kia vô phương vào tay, vậy liền theo thi thuật giả bên này vào tay là được rồi. Thế là, dựa vào, tuệ nhẫn, cùng, tâm nhãn, song trọng quan trắc, Rama tại phân tích Rose ma pháp trận về sau, thông qua ngược dòng tìm hiểu thuật thức đầu nguồn. Thuận lợi phát hiện nơi này. Sau đó, Rama liền thông qua tâm linh cảm ứng, nói cho Aotra, on thơ, cùng với Jin, on thơ, chuyện này, để cho hai người tới nơi này. Kết quả, cũng là bị Natsuki đoạt trước một bước. Dạng này cũng tốt, nắm hai người này giao cho Master tỷ tỷ kia đi xử lý đi. Aotra, on thơ. Đem Mali ném vào nhà kho trước mặt. Đừng ra lệnh cho ta. Jin, on thơ, vẫn là mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn là đem Loki cũng ném vào nhà kho trước. Cứ như vậy, bao quát Dimsberg cùng Takehito Sanga ở bên trong, toàn bộ Thâm Uyên Chi Hãm đều bại. Chỉ là lần này sự kiện thật chỉ là phần tử khủng bố đơn phương phát khởi phá hư hành động sao? Aotra, on thơ, đột nhiên nói như vậy, có ý tứ gì a? Jin, on thơ, khẽ giật mình, nhíu mày, không có gì, Aotra, on thơ, thản nhiên nói, chẳng qua là cảm thấy, tại chuyện này sau lưng, còn giống như có càng lớn ác ý tại hoạt động, phải không? Jin, on thơ, tà ác cười nói, đó không phải là rất thú vị sao? Ngược lại chúng ta cái kia Master khẳng định cũng chú ý tới a. Nói cũng đúng, Aotra, on thơ, buông lỏng khuôn mặt, nói, đã như vậy, vậy liền xem Master bên kia chuẩn bị làm thế nào đi. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. A, thật là trung thành tuyệt đối đâu. Không hổ là kỵ sĩ vương điện hả? Jin, on thơ, khinh thường giống như quệt miệng. Nhưng vẫn là nói như vậy. Yên tâm đi, ta đã bắt vừa vặn đi ngang qua Long Trùng, để nó nắm cái kia phong ấn thần vật chứa cùng tiểu tình nhân của hắn đưa đến Masu cùng Serenity. Bên kia đi, làm người tới nói còn tính là có điểm tâm. Ngạo kiều nữ, ha, người nói người nào ngạo kiều a? Có tin ta hay không thiêu chết người a? Lãnh huyết nữ, đừng cả ngày đốt này đốt cái kia. Có thời gian không bằng đi dạy dỗ một chút bên kia Long Trùng đi. Nuôi long nữ, ngươi mới nên đi dạy dỗ một thoáng bên kia ngựa. Có thể giống như Rongominiad kỵ cưỡi ngựa qua đã ghiền. Chân ngắn nữ, hai người cứ như vậy một bên đấu võ mồm, một bên linh thể hóa biến mất. Trận này nhường đảo Itogami đụng phải trước nay chưa có tổn thất phá hư hành động. Như vậy, có một kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.